Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 270, phiên ngoại khuynh anh lam tranh cuốn thất. Góc truyện audio.com. Khuynh anh hai gò má ửng đỏ, hai mắt sáng sủa, ngón tay trêu chọc trong lúc đó là càng nhiều hơn đầu độc. Lam tranh tinh trắng cơ thể thượng, bởi vì kia cực nóng hổi mà ngã nhào một viên đều đánh mồ hôi hột. Nàng là vậy mê người, nhưng lại vậy vô tội. Sáng sủa tốt đẹp liền làm chuyện như vậy đều giống như ngày đó thượng một viên ánh sáng ngọc sao. Lam tranh ngẩng đầu hung hăng chằn chọc môi của nàng, kia môi đỏ mọng như anh đào, ngọt ngấy mà quyến rũ đòn ý nói hùa làm cho hắn sống mơ mơ màng màng. Như vậy kịch liệt tới như lửa bàn cuộn trào mãnh liệt. Hắn cam tâm tình nguyện rơi vào trong đó, toàn thân run rẩy, nàng tại sao có thể dành cho hắn như vậy vô tội dàn vặt. Kia muốn chết ngọn lửa đỏ chướng hắn đau nhức, hắn không nên nhẫn, nhưng lại sợ quấy nhiễu vậy vô tội nàng, nhất định phải nhẫn. Khuynh anh vừa thấy đại sự không ổn, lập tức muốn trốn, nhưng chỗ nào còn kịp, một cái bàn tay thân đến, một chút liền nàng ném trở về giường thượng. Lam tranh cứng đờ, chợt liền hiểu nàng kia trong óc đánh là cái gì chết tiệt chủ ý, Khuynh anh dường như không có nghe thấy. Đẹp trong mắt cười đến muốn chỉ câu người mèo, thủ hạ lực từ trên xuống dưới tăng thêm mấy qua lại. Tựa như ý nghe thấy hắn cổ họng lăn có tiếng, cùng với theo môi hắn lý không tự chủ tràn ra tới một tia thống khổ lại vui thích cạn ngâm. Lý trí của hắn lại bị nàng quấn biến thành một oa tương hồ. Không nên, Khuynh anh ngón tay nhất câu, câu dẫn ra hắn cằm, nhẹ mổ một ngụm, là ngươi tới trước trêu chọc của ta. Vì thế, lần này, ta nói tính. Khuynh anh cười khúc khích, vòng eo như nước rắn bàn đong đưa, thường thường dùng da của mình đụng vào thượng hắn lửa nóng. Nhưng lại chẳng phải nghe lời hoàn toàn bao trùm đi tới. Dường như chỉ là gây xích mích, khi hắn cấp muốn cùng mình mềm nhu quấn quýt lúc. Lại cười hì hì làm ình bước ra mà khai, rõ ràng một cái đáng ghét yêu tinh. 36 cái canh giờ qua đi, 3 canh giờ sau, Lam tranh trong óc một cây nhảy lên huyền cuối cùng đã tới cực hạn bàn. Ba một tiếng ngăn ra, hắn trong đầu lẻ loi sao hiện lên như vậy mấy chữ. Không tốt, Lam tranh bất ngờ liền có một loại bị muôn vàn ngựa ủng ủng nghiền áp quá phát điên cảm giác. Nhưng phảng phất là muốn khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn. Kia tiểu yêu tinh dãy rụa, lại quấn quýt lấy hông của hắn một đường mà đến. Tinh tế tiểu cánh tay đáp vai hắn, hắn còn đang sợ sệt trong, cũng đã bị câu có chút linh hồn xuất khiếu. Nhĩ hảo nóng ruột, xúc thượng kia ăn ánh mắt của người. Khuynh anh che miệng cười khai, tiêm lớn lên lông mi phiên phi ở con ngươi đen thượng. Trên gương mặt còn ở lại vừa vui thích sau hồng nhạt. Nhẹ nhàng tiến lên một thấu, đầu ngón tay xẹt qua hắn nóng hổi làn da. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ hảo thật thỏa mãn ngươi. Cái gì có tính không đều đi gặp quỷ. Lam tranh lúc này trong lòng thế nào còn có thể dung được hạ những ý nghĩ khác. Như vậy liệt hỏa sắp đưa hắn hung hăng thiêu hủy. Hắn muốn nàng, lập tức, nàng bắt đầu bỏ đi của mình y phục. Khi hắn như lửa bình thường trong ánh mắt, đáng yêu lại xinh đẹp ngạch rút đi tầng kia tầng bọc. Như tuyết bàn trắng tinh làn da hoàn toàn bại lộ cùng trong không khí. Hắn chỉ cảm thấy trán mỗ một đạo gân xanh không ngừng hung mãnh nhảy lên. Nhảy lên, lại như thế nhảy lên đi xuống. Hắn không cách nào cam đoan mình sẽ làm ra cái gì đến. Nàng giống một cái không có xương mèo, động tác cũng tinh tế nho nhỏ. Nhưng này chỗ nào thỏa mãn hắn, kia nhẹ nhàng dẫy dụ càng như là một loại khắc khổ người dàn vặt. Như là kia lông chim liêu lòng bàn tay của hắn, nhưng lại luôn luôn bấm không được đế. Chợt, kia phản ở trên người hắn tiểu thân thể nặng nề run lên. Lập tức có ấm áp thủy nước xối ướt hắn toàn bộ bụng dưới. Hắn sửng sốt, nàng đã mềm theo trên người hắn phục đi xuống. Vẻ mặt má lúm đồng tiền đủ thân bờ môi của hắn. Sau đó đem mình theo trên người hắn rút ra. Theo bên trong truyền đến cô gái vừa khóc lại bảo run cầu xin tha thứ có tiếng. Giọng kia bị không ngừng xông tới thay đổi điệu. nhưng lại vì hỗn loạn không cách nào dừng thân ngâm, làm cho cả trong phòng tràn ngập đầy điên cuồng kiểu diễm chi vị. Khuynh Anh, cho ta buông ra này ràng buộc chú. Giọng kia táo bạo lại ám câm không được âm, gần như bạo phát bên cạnh, cho dù điên đảo quả dược hiệu làm cho Khuynh Anh lớn mật vô cùng. Bất quá giờ này nàng sợ hãi sau này lui lui lui. Không nên dãy dụa, ta bày ba tầng ràng buộc chú, người dãy dụa không ra, không nên đem mình lộng bị thương. Hắn thật đúng là điên. Lam Tranh liền dùng lực, đừng nói ba tầng, chính là 300 tầng hắn định cũng là sẽ dãy khai. Cho ngươi thoải mái, Khuynh Anh điếm điếm trong tay ngoạn ý, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thì thào. Tư thượng nói, lần đầu tiên có thể sẽ có chút đau, không một lát nữa thì tốt rồi. Nàng ngắt một cái, tay nhỏ bé tham dọa, lại là hướng hắn hậu đình sờ soạng. Khuynh Anh nhẹ nhàng ươm một tiếng, liền lãm cổ của hắn, không ngừng ở trên người của hắn qua lại cọ động, kia trắng mịn xúc miệng câu ra ngọt thủy ti, trong không khí trong nháy mắt bị mang tất cả thủy triều sở cắn nuốt. Nàng học hắn thường ngày động tác tiết tấu khi hắn cốc nợ nhìn lên trên dưới đẻ ép. Nhẹ nhàng tiếng nước thoải mái, làm người ta phát cuồng. 24 canh giờ qua đi nàng trong miệng thư đó là trước. Bị hắn đều ném xuống đam ích thư. Nam ích thuật, BF thư, lời còn chưa dứt, kia làm cho người ta sợ hãi xé rách có tiếng đã vang vọng gian phòng. Lại trong nháy mắt hòa quá khó nhịn mà say lòng người độ cung quấn ở nàng cùng làn da của hắn trong lúc đó. Làm cho hắn không rảnh đi cố kỵ cái khác. Khuynh Anh, Lam Tranh rốt cuộc hơi mở miệng, tiếng nói khàn khàn, ánh mắt lại như lửa bình thường bốc cháy lên. Ngươi nhất định là muốn làm cho ta phát điên. Đúng không, điên đảo quả dược hiệu quá khứ, lại một xoay người, như sói như hổ thân thể đã đè ép xuống, mộ cái đã nhịn thật lâu bộ vị, như lửa bình thường rớt vào thân thể của nàng, đem kế tiếp sở hữu nói đều cho nàng đâm trở về bụng của nàng chung. Đáng chết, nàng lại một người liền tới cực hạn, 12 canh giờ qua đi ân, may mà này kết giới cách âm hiệu quả kỳ giai. Kia kích tình không có thiêu đốt nói gian phòng bên ngoài đi. Suy Lạp, ngươi đang làm cái gì? Lam Tranh con ngươi sắc nhíu lại. Trong lòng đột nhiên liền có dự cảm bất hảo. Khuynh, Anh, nam nhân có chút cuồng bạo giọng vang lên. Tự làm tự chịu, dứt lời, nàng tả hữu nhìn lên. Chọn chúng một chi tinh tế viên đầu cây châm. Lại vung tay lên, liền đem cây châm có hoa tai bên kia ma bình. Tròn tròn nhuận nhuận, ngón trỏ bàn phẩm chất, đó là như thế một khác, nàng chợt không ra một tay phù chính hắn dâng trào. Sau đó mình chậm rãi ngồi lên, kia là lướt nha nha giọng vẫn tiếp tục, một canh giờ qua đi. Bất quá, bởi vì bạo cúc chưa toại, Khuynh Anh bị giam ở trong phòng giáo huấn 3 ngày 3 đêm. Kia điên cuồng muốn chết nam nhân không làm cho nàng nghỉ ngơi như vậy một chút xíu. Ăn rồi lại ăn, ăn ăn nữa, lật qua đây lật quá khứ ăn hoa hoa, nàng thế nào liền theo như thế cái ăn xương cốt không nhả xương ra người xấu. Cách chương.